Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, cái thứ nhất nô lệ. Chung quanh tương đối người nhạy cảm liền tính có thể nhận ra được. Nhưng Thiệu Huyền trong tay hỏa diễm xuất hiện sau liền lập tức biến mất. Bọn họ căn bản không tìm được cổ năng lượng này chập chờn ngọn nguồn. Chỉ cho là cái khác chủ nô ngứa tay, cũng không thèm để ý. Thiệu Huyền theo sau lại cùng Tô Cổ đi cái khác đấu thú hố quan sát mấy trận đấu thú chiến. Có người chiến cũng có thú chiến. Bất quá đại đa số thời điểm đều là nô lệ xuống hố đi đấu. Hàng năm đấu thú thành sẽ chôn một ít nô lệ, nhưng cũng sẽ thành tựu một ít nô lệ. Đối với bọn nô lệ tới nói, đấu thú thành chuyến đi là một cái cơ hội tốt. Giống như năm ngoái Đao Du ở trung tâm đấu thú chàng Huy Hoàng đánh một trận, nhường hắn ở Bạch Thạch Thành nô lệ trong địa vị đại phúc đề cao. Tô Cổ sau lại đè ép mấy lần tiền đặt cuộc, có thắng có thua, thắng sẽ để cho Thiệu Huyền giúp hắn chọn một cái hộp, hung hăng ra một đêm ngọn gió. Nhưng Tô Cổ còn không tính quá ngốc, biết không thể quá đầu, trong đó mấy lần cũng là hắn chính mình chọn, mặc dù đồ vật kém một chút, nhưng có thể giảm đi một số người nghi ngờ, cũng đáng giá. Càng huống chi hắn hôm nay thu hoạch vượt qua xa mong đợi. Thiệu Huyền giúp một chút, Tô Cổ tự nhiên đối Viêm Giác ba người càng thêm chiếu cố, cũng đem chính mình ở chủ nô trong vòng hỏi thăm được tin tức báo cho Thiệu Huyền. Về đến nơi đóng quân sau, Thiệu Huyền vào nhà nghỉ ngơi mãi lâu sau, đối Lôi Cùng Đà nói, giúp một chuyện, ở ngoài cửa nhìn hạ, ta còn có chút việc phải làm. Được rồi. Lôi Cùng Đà cũng không hỏi Thiệu Huyền muốn làm cái gì. Bình thời Thiệu Huyền ở ghi chép đồ vật thời điểm, bọn họ cũng sẽ ở ngoài cửa trông nom. Có ít thứ bị chủ nô nhóm coi không được, cho nên lúc này nghe được Thiệu Huyền nói có chuyện phải làm, cũng không nghĩ tới cái khác. Hai người ra cửa hóng mát, thuận tiện trò chuyện một chút hôm nay kiến thức. Nếu là có người tới tìm Thiệu Huyền, bọn họ lại thông báo. Dù sao sẽ không dễ dàng nhường những người khác vào nhà. Ở Lôi Cùng Đà đi ra ngoài sau, Thiệu Huyền tỉ mỉ dò xét hạ, xác định chung quanh không người nhìn chằm chằm nơi này, liền nâng lên tay. Hắn hôm nay gặp được mấy chàng bởi vì cướp đoạt nô lệ mà sinh ra đấu thú chiến, cũng thấy được những chủ nô kia nhóm tại chỗ nô dịch tình hình. Mỗi một lần những chủ nô kia nhóm nô dịch thời điểm, Thiệu Huyền trong đầu đều sẽ xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Cùng Tô Cổ cái kia tương tự, mặc dù cầu lửa chi gian có khác biệt, nhưng lại không giống bộ lạc chi gian đồ đằng hỏa diễm như vậy khác biệt to lớn. Nô dịch thời điểm, cầu lửa trong lực lượng chập chờn, mỗi một tia năng lượng dạo chơi cùng chuyển động quy tắc, Thiệu Huyền đều nhớ được rõ ràng. Mỗi một lần nhìn, ấn tượng liền thêm sâu một lần. Thậm chí đang quan sát thời điểm, Thiệu Huyền còn không tự chủ bắt chước quá. Chỉ là khi đó bởi vì chung quanh rất nhiều chủ nô, không buông ra thử nghiệm. Bây giờ trở về tới, không có những người khác, là cái cơ hội tốt. Ở rời khỏi bộ lạc trước, Thiệu Huyền từng cùng Vu thảo luận qua chủ nô nhóm lực lượng. Đối bộ lạc người mà nói, rất khó tưởng tượng chủ nô như vậy một đoàn thể, là như thế nào lấy được lực lượng, lại là như thế nào ban cho lực lượng. Mà Thiệu Huyền bây giờ xác định, chủ nô nhóm lực lượng cùng bộ lạc mồi lửa chi năng cực tương tự. Thiệu Huyền thậm chí suy đoán, này hai loại lực lượng có thể đồng nguyên. Thu hồi suy nghĩ, Thiệu Huyền điều động trong cơ thể lực lượng, trong đầu đồ đằng hỏa diễm cuộn nhảy đứng dậy, trong đó màu lam hỏa diễm càng là sinh động, một ít mảnh dài xúc tơ từ trong đó mở rộng đi ra. Sau đó hội tụ tới một chỗ, vươn dài, Thiệu Huyền chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ đầu bộ đi xuống, chảy qua cổ gáy, bả vai, thuận ngẩng cánh tay kia, một mực đi về trước, trên mặt cùng với thân thể những địa phương khác đồ đằng văn hiển lộ. Trên cánh tay đồ đằng văn một mực xông qua khuỷu tay, ở dựa gần thủ đoạn địa phương mới dừng lại, nhưng ở Thiệu Huyền trong cơ thể, cổ lực lượng kia lại không có dừng lại, vẫn tiếp tục đi về trước, tựa hồ muốn lao ra Thiệu Huyền cánh tay giống nhau. Bành! một tiếng khó mà phát giác nhẹ vang. Thiệu Huyền bàn tay bị toát ra màu lam hỏa diễm bao vây. Một bắt đầu những cái này lao ra bàn tay màu lam hỏa diễm có chút lan tỏa. Tựa hồ tùy thời sẽ tiêu tán tựa như. Nhưng rất nhanh, bọn nó trở nên ngưng tụ, ổn định, dán chặt ở Thiệu Huyền trên bàn tay. Thiệu Huyền nhìn trong bàn tay nhô ra hỏa diễm. Cái này cùng ban đầu hắn sử dụng bộ lạc khắc bí thuật khắc Caesar thời điểm bất đồng. Lúc này, trong tay hắn cũng không có đồ đằng xuất hiện. Cùng tình huống lúc đó cũng không giống nhau. Càng bá đạo hơn, cường thế, ít đi lực tương tác, thu hồi lực lượng. Trong bàn tay màu lam hỏa diễm biến mất, điều động lực lượng, màu lam hỏa diễm xuất hiện, đi về mấy lần, Thiệu Huyền vận dụng càng thêm thuần thục. Đây chính là chủ nô nhóm nô dịch nô lệ lực lượng. Chính là không biết, phải chăng thật có thể nô dịch. Suy nghĩ dưới, Thiệu Huyền nghĩ, muốn không muốn như tô cổ ban đầu như vậy, làm một chỉ tiểu sinh vật thể luyện một chút, tầm mắt ở bên trong phòng quét một vòng. Sau đó, Thiệu Huyền phát hiện một chỉ giáp trùng màu đen từ trong góc một cái hang bên trong chui ra tới. Bò ra ngoài động bọ cánh cứng vốn dĩ ở hướng một hướng khác đi. Bị Thiệu Huyền cho cản lại. Thiệu Huyền nhìn còn không đầu ngón tay út dài bọ cánh cứng. Cảm thấy này sâu rất quen thuộc. Lại nhất thời gian lại không nhớ nổi đây rốt cuộc là loại nào bọ cánh cứng. Đấu thú thành nơi này phiến đấu thú sa mạc. Là một mảnh hàng năm nhiệt độ đều so hơi thấp sa mạc. Không nghĩ tới những thứ này sâu trời lạnh như thế này thế mà còn có thể đi ra hoạt động. Cái này ở những địa phương khác nhưng là hết sức hiếm thấy. Bất quá, nơi này không tầm thường sinh vật thì có nhiều. Thiệu Huyền cũng liền không nghĩ nữa rồi. Mà là chuyển sang suy tư. Dùng nó tới thử nghiệm tân học được nô dịch phương pháp. Không biết được hay không được. Thử thử đi. Thiệu Huyền điều động trong cơ thể lực lượng, cảm thụ những thứ kia màu lam hỏa diễm tạo thành xúc tơ lần nữa, dọc theo người ra ngoài. Xuyên qua cánh tay, trong tay ngưng thực màu lam hỏa diễm xuất hiện. Thiệu Huyền nhìn trên mặt đất một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọ cánh cứng. Đưa tay, đụng phải đi, ở tiếp xúc tới bọ cánh cứng cái kia thoáng chốc. Thiệu Huyền tựa như nhìn thấy từng cái mang ngọn lửa xúc tơ. Chiều kia chỉ bọ cánh cứng đưa tới, như trói buộc tựa như gắt gao trói buộc ở, vốn dĩ dãy giụa bọ cánh cứng. Theo những thứ kia xúc tơ trói buộc, dãy giụa lực độ biến nhỏ, thẳng đến ngừng động tác lại. Khi hết thảy dừng lại, Thiệu Huyền trong tay màu lam hỏa diễm đã biến mất, chung quanh hết thảy như thường. Bất đồng, chỉ có ngoan ngoãn ngốc ở Thiệu Huyền bên chân kia chỉ không lớn một chút màu đen tiểu bọ cánh cứng. Thành công, Thiệu Huyền nhìn bên chân bọ cánh cứng, xác định nó không chết, chỉ là ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, sâu không giống người, huống chi là loại này cấp thấp sâu, bọn nó không biết nói chuyện, lại sẽ không biểu đạt, không thể giao lưu, cho nên, Thiệu Huyền không biết này lần đầu tiên thử nghiệm nô dịch, đến cùng thành công không có, thành công mà nói, lại có nhiều thành công. Tô cổ lần đầu tiên nô dịch kia con ba ba đã vào nồi. Cái này bọ cánh cứng liền vào nồi trình độ đều không đạt tới. Thiệu Huyền tạm thời cũng không có ý định nghiền chết nó. Thả trước quan sát một chút. Kia chỉ bọ cánh cứng đại khái nhận ra được không có chuyện gì khác rồi. Liền hướng động bên kia trở về. Mặt đất không có trải tảng đá. Đều là đất cát. Bị trùng đánh động là rất thường gặp. Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới đi đem cái kia lỗ sâu cho chặn kịp. Nhìn kia chỉ bọ cánh cứng hướng cửa hang đi. Thiệu Huyền đứng dậy dự tính đi ra ngoài hóng mát một chút. Nhưng mà, đi hai bước, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột ngột nghiêng đầu nhìn hướng chiều động đi qua bọ cánh cứng. Trên mặt bắp thịt co rút hai cái. Buồn cười vừa đành chịu, còn có chút lúng túng. Hắn nhớ tới mới vừa tại sao cảm thấy cái này bọ cánh cứng nhìn quen mắt. Mặc dù trước mặt cái này bọ cánh cứng tướng mạo có chút khác biệt. Nhưng cùng trong trí nhớ cái loại đó sâu vẫn là có rất lớn tương tự. Còn bọ cánh cứng cái tên. Trong tự nhiên trong thanh nói phu. Tục tên phân xác lang. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.